Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 15 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Vực Ngoại Chiến Trường. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã đến một cái nơi gọi là Thi Âm Tông. Thì sau khi vào đây á, hắn được cái ông gọi là Dạ Tự Tại sắp xếp cho một cái nơi để tu luyện. Vì hiện tại cái công pháp của Vương Lâm đang tu luyện cũng gần tương tự như cái của Thi Âm Tông vậy. Thì đoạn cuối tập vừa rồi nói về ông Dạ Tự Tại này, hiện tại ổng cũng đang bị một cái thi khôi của ông ta khống chế, nếu không phải chỉ riêng ông ta. Thì lúc mà cái ông ta bị thi khôi khống chế thì ông ta cũng biết được rất nhiều những thứ liên quan đến cái Thi Âm Tông này, những thứ mà chi tiết hơn, những thứ sâu xa hơn nữa. Thì sâu xa như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Theo hiểu biết của Dạ Tự Tại á, thì Thi Âm Tông là một môn phái khổng lồ. Dạ Tự Tại biết đến thì cấp độ cao nhất là ở ngũ cấp tu chân quốc. Bên dưới ngũ cấp tu chân quốc giống như một cái bậc thang vậy, phân tán ra làm rất nhiều chi nhánh. Các chi nhánh của Thi Âm Tông có chế độ quản lý rất nghiêm khắc, bức bách đệ tử tu luyện một cách điên cuồng, giống như đang nuôi dưỡng gia súc vậy. Đây là cảm giác thứ nhất của Dạ Tự Tại sau khi biết được ngọn nguồn của chuyện này. Khi gia súc đạt tới kết đan kỳ, như vậy sẽ tiến hành một lần thi khôi tế luyện long trọng ở ngũ cấp tông quốc ý thức thể. Cũng chính vào lúc này, trong quá trình tế luyện, ý thức được che giấu tiến vào trong cơ thể của thi khôi. Nói trắng ra, Thi Âm Tông chính là môn phái đoạt xá lớn nhất trong ngũ cấp tu chân quốc. Phải biết rằng những tứ cấp tu chân quốc hàng năm đều tiến hành các lần đại chiến. Mỗi một lần người chết không thể tránh khỏi, mà khi tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bảo toàn nguyên anh mà chạy trốn. Vì vậy Thi Âm Tông tồn tại có tác dụng rất lớn. Vô số người tu chân mất đi thân thể cũng tốt, chuẩn bị đoạt xá cũng được. Nói tóm lại là tất cả những điều phải dùng thân thể tiến hành giao dịch, và điều đó diễn ra ở Thi Âm Tông. Thi Âm Tông cung cấp thân thể, hầu như tất cả đều có tư chất bất phàm. Hơn nữa, từ nhỏ tu luyện công pháp cao giai của Thi Âm Tông, Thi Âm Tông có đông đảo các chi phái, cơ hồ mỗi một chi phái đều tu luyện công pháp không giống nhau. Những tu chân giả lui tới Thi Âm Tông hầu như là đến từ tứ cấp hoặc ngũ cấp tu chân quốc. Bọn họ vì càng muốn đoạt xá mau lẹ cho nên đã cùng Thi Âm Tông đưa ra một loạt điều khoản. Trong đó chính là môn phái phải tự đưa ra trụ cột công pháp, một mình quản lý một cái phái tu tiên trở thành nơi sản xuất ra gia súc, triệu quốc Thi Âm Tông, tu luyện công pháp của một ma đạo tông phái trong ngũ cấp tu chân quốc tên là Hoàng Tuyền Đạo. Dạ Tự Tại thầm than một tiếng. Gã cũng không có ý định phản kháng, nhưng biết càng nhiều, gã càng cảm giác được lực lượng của mình quá nhỏ bé, nhỏ tới mức chính mình không có tư cách phản kháng. Hơn nữa, một khi quá trình thi khôi cắn nuốt bắt đầu, trừ phi tu vi vượt qua thi khôi rất nhiều, nếu không căn bản là không thể nghịch chuyển. Hơn nữa, trong chế độ của Thi Âm Tông còn có quy định, khi đệ tử đạt tới nguyên anh kỳ, mặc dù thân thể bị đoạt mất, nhưng cũng sẽ được an bài một cơ hội đi đoạt xá khác. Tỷ như Dạ Tự Tại, chờ khi gã hoàn toàn bị thi khôi cắn nuốt, nguyên anh của gã tuy sẽ khó thoát khỏi một kiếp, nhưng linh hồn ý thức của gã lại được hút ra, ghi lại vào trong Thi Âm Tông phân nhánh. Giống như người khác đoạt thân thể của gã vậy, thì gã cũng sẽ lại đi đoạt lại thân thể của người ta. Bất quá cơ hội này chỉ có một lần, nếu cuối cùng không thể đột phá nguyên anh kỳ tiến vào hóa thần kỳ, như vậy chờ đợi gã chính là vận mệnh trở thành pháo hôi trên vực ngoại chiến trường. Một khi tu luyện tới hóa thần kỳ, như vậy sẽ lên chức thành trưởng lão ở tứ cấp tu chân quốc. Sau đó gã có thời gian 1000 năm, nếu không thể đạt được anh biến kỳ, kết quả vẫn như cũ. Đối với câu hỏi của La Sát, Dạ Tự Tại lạnh giọng nói: "À ngốc còn chưa tới kết đăng kỳ, cùng với ngươi có quan hệ gì? Hắn là đệ tử do sư đệ ta chỉ định, chỉ cần ta còn tồn tại một ngày thì hắn chắc chắn sẽ bình an. Đang khi nói chuyện, một cổ khí thế hào hùng dâng lên. Gã nhìn chằm chằm vào thân ảnh tung bay giữa không trung, gằn từng chữ, nói: ta không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương tới hắn, bất luận kẻ nào. La Sát khàn khặc cười to, ánh mắt chớp động, nói: dạ tự tại, thân thể của A Ngốc thật không tồi, rất thích hợp để cho ngươi làm đối tượng đoạt xá đó. Dạ tự tại hừ lạnh một tiếng. Gã đích xác đang ôm cái suy nghĩ này. Khi vừa nhìn thấy A Ngốc, gã đã nghĩ đây là thân thể tốt nhất chuẩn bị cho mình. Tiểu tử Dương Lâm kia, hắn tu luyện một loại công pháp có chút kỳ quái, có một chút khí tức hoàn toàn đạo chánh tông. Mặc kệ hắn tu luyện thế nào, đây chính là lô đỉnh tuyệt hảo. Dạ tự tại, ngươi còn chưa trả lời ta, tại sao vừa rồi không phong ấn hồn phách của hắn vậy? Bóng người lơ lửng trên khung hỏi. Dạ tự tại khép hờ mắt, mở miệng, nói: A Ngốc không phải là lựa chọn duy nhất của ta, chính cả Dương Lâm vào bên trong, tổng cộng ta có hai lựa chọn. Nhưng ai là ký chủ, ai là thi khôi thì vẫn chưa quyết định được. Trước khi tiến vào kết đăng kỳ, ta sẽ không nhận hồn phách của bọn họ. Nếu không, hồn phách này một khi bị phong ấn trên ngọc giản sẽ trở thành ghi chép của Thi Âm Tông. Nếu lúc đó bị người khác cướp đi, ta chẳng có lợi gì cả. Gã cũng không sợ La Sát mà nói thẳng ra. Gã làm như vậy là đang kiếm cho mình một đường lui, tỏ rõ ý định cam chịu để đối phương cắn nuốt. Nói xong, hai mắt gã hơi liếc sang bên, còn bỏ thêm một câu nữa: vực ngoài chiến trường đã thanh lý rồi, sẽ mau chóng bắt đầu thôi. Ta tính toán mấy ngày nữa sẽ có lệnh bài truyền tới. Bóng người trên khung cười khàn mấy tiếng rồi nói: liên minh tu chân sứ giả lần này mở ra vực ngoại thông đạo, ta chỉ cần hấp thu một chút linh khí vực ngoại là có thể hoàn thành bước cuối. Dạ tự tại, dựa theo ước định của ta và Thi Âm Tông, ý thức của ngươi sau khi bị ta cắn nuốt sẽ được ta giữ lại. Đến khi ngươi có ứng cử viên tốt, ta sẽ trực tiếp giúp cho ngươi tìm người chỉ định tăng lên kết đăng kỳ để cho ngươi tiến vào. Từ Dạ tự tại sau khi biết bí mật của Thi Âm Tông, hiểu được việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cứ trăm năm một lần, sau khi vực ngoại chiến trường được rửa sạch, cũng chính là lúc bước cắn nút cuối cùng được hoàn thành. Dạ tự tại thầm than một tiếng, nhắm mắt không nói chuyện tiếp. Lúc này Vương Lâm và Mộc Nhũng đã đi tới một cái động khẩu rộng rãi hình con thoi. Vương Lâm có thể cảm giác được lỗ tuyến đi tới đây càng lúc càng sâu xuống dưới lòng đất. Theo thời gian di chuyển càng dài thì âm hàn khí nồng nặc từ dưới nền đất phát tán ra càng nhiều. Qua một hồi lâu, Mộc Nhũng bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ động khẩu rộng rãi, nghiêng người cung kính, nói: sư tổ nào, nơi này chính là chỗ để ngài tu luyện. Nơi đây là một trong những huyệt động thích hợp nhất để Thi Âm Tông ta tu luyện. Cùng Mộc Nhũng khách sáo một chút, Vương Lâm tiến vào bên trong. Động khẩu cũng không quá lớn, chỉ lớn hơn chỗ của Mộc Nhũng 1/5 mà thôi. Trên mặt đất của huyệt động có một tầng băng sương dày màu lam, thoạt nhìn thì thấy rất quỷ dị. Bốn phía của vách động có chi chít các lỗ nhỏ, âm hàn khí từ đấy chậm rãi toát ra. Trừ những thứ đó thì trong huyệt động có một khoảng trống. Vương Lâm trầm tư một chút, ngồi xổm xuống sờ sờ lên mặt đất, nhất thời một cái dòng hàn khí từ ngón tay chảy ra. Nhưng chúng vừa tiến ra ngoài lập tức khiến cho tầng sương mỏng dưới đất tan ra. Thần thái Vương Lâm có chút hờ hững, linh lực âm hàn trong cơ thể của hắn vượt xa so với hàn khí của mặt đất. Tùy ý khoanh chân ngồi xuống, hai tay Vương Lâm bắt quyết, dựa theo một ít pháp thuật nhỏ ghi trong ngọc giản màu lam, đánh vào một cái đạo pháp ấn. Ngay sau đó, thần thức của hắn phát tán ra dung hợp vào trong pháp ấn. Bốn phía huyệt động nhúc nhích một cách quỷ dị, dần dần không còn một kẽ hở nào lộ ra ngoài. Cả huyệt động bây giờ đã trở thành một không gian bị phong bế. Vương Lâm nhìn bốn phía một chút, nội tâm của hắn âm trầm. Hắn gia nhập Thi Âm Tông cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngày đó khi ở phía khu, nếu không tiến vào truyền tống trận, tất nhiên sẽ không bị cuốn vào chuyện Thi Khôi cùng Ngô Vũ rồi. Bây giờ xem ra Ngô Vũ cũng không nói sai, nơi đây quả nhiên lại thích hợp để tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết. Bất quá ở nơi này, Vương Lâm luôn có cảm giác nguy cơ trùng trùng, nhất là khi đối mặt với Dạ Tự Tại. Thoạt nhìn thì ánh mắt và cử chỉ của đối phương không có gì lạ thường, nhưng trong lòng Vương Lâm lại có cảm giác như bị độc xà đang nhìn chằm chằm vào. Loại cảm giác này sau khi đối phương chú ý tới A Ngốc, lập tức từ hắn chuyển dời sang A Ngốc. Việc như vậy khiến cho trong lòng Vương Lâm không hề giảm đi lòng cảnh giác, mà ngược lại càng lúc càng đề phòng. nhất định Dạ Tự Tại không có hảo ý gì rồi. Vương Lâm nhíu mày thì thào nói: đáng tiếc mà Ti Đồ Nam còn đang lâm vào ngủ say, nếu không với kiến thức lịch duyệt của ông ta nhất định sẽ đoán ra suy nghĩ của đối phương mà, lúc đó có thể tìm cơ hội thoát thân khỏi nơi đây. Bất quá nếu đã tới rồi, trước hết hãy mượn nơi đây đi tu luyện chút vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lóe lên quang mang, tay phải đánh ra vài đạo pháp quyết, từ trên vách động phát ra thanh âm ầm ầm, từng đạo bạch khí từ đó thoát ra, trong nháy mắt tràn ngập cả huyệt động. Vương Lâm há miệng hít một ngụm không khí, bạch khí sau khi một lúc rối loạn lập tức thu vào, nhưng ngay sau đó lại có vô số đạo bạch khí từ lỗ nhỏ lan ra. Bạch khí nọ tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm, tức thì bị linh lực của hắn hấp thu. Vẻ mặt Vương Lâm lúc này có chút cổ quái, hai tay hắn bắt quyết đánh ra một đạo chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng này vừa hiện ra đã ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một quang cầu. Ánh mắt Vương Lâm không hề chớp cái nào, nhìn chăm chăm vào quang cầu, chỉ thấy màu sắc quang cầu chợt biến thành lam nhạt, hơn nữa còn lóe lên một chút ánh sáng nữa. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, miệng khẽ lẩm bẩm: địa âm phủ thông nhất phẩm. Ngay lúc này, một đám mây vô hạn bảy sắc bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Triệu Quốc, dùng từ che lấp cả thiên địa cũng không có gì quá đáng cả. Khi đám mây này xuất hiện, trong nháy mắt cổ uy áp từ trên không ép xuống, toàn bộ người tu chân của Triệu Quốc chỉ cần dưới nguyên anh kỳ thì vô luận là người ở nơi nào, môn phái nào, đang làm chuyện gì cũng phải biến sắc mặt. Dưới uy áp khổng lồ của nó, tất cả các đệ tử ngưng khí kỳ đều hãi hùng khiếp vía, linh lực trong cơ thể cứ như muốn bay đi hết vậy. Trúc cơ kỳ, kích đăng kỳ cũng phải nhắm mắt ngồi xuống, điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Chỉ có nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể chống cự lại uy áp đó, nhưng sắc mặt cũng hơi đổi. Ở nơi bí mật trong cấm địa của Huyền Đạo Tông, một nam tử hán lập tức mở hai mắt, thần sắc hơi thay đổi. Nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ mừng như điên, không nói hai lời, thân thể đã lóe lên biến mất ở cấm địa. Chỉ thoáng sau đó, thân ảnh của gã đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Trong cảnh nội Triệu Quốc, bỗng nhiên từ các địa phương lao ra vô số các đạo trường hồng. Chúng lấy tốc độ như thiểm điện lao đi, tất cả đều hướng về phía Thông Thiên Tháp ở trung tâm cảnh nội Triệu Quốc mà lao tới. Người tu tiên còn như vậy, càng không nói đến con người. Tất cả người dân của Triệu Quốc giờ này đều quỳ xuống cúng bái. Thế tục xưa nay đồn đại, cứ mỗi trăm năm một lần bầu trời sẽ hạ xuống thiên uy, và ngày hôm nay đã tới rồi. Trong toàn bộ Triệu Quốc, các cao thủ Nguyên Anh Kỳ đều cùng lúc di chuyển tới Thông Thiên Tháp. Dạ Tự Tại đang ở sâu bên trong Thi Âm Tông để tu luyện, hai mắt của gã cũng lóe lên tinh quang, đồng dạng biến mất tại chỗ. Trước khi đi, gã lợi dụng ngọc giản màu xanh truyền tấn cho toàn bộ các đệ tử: ta rời đi mấy ngày, trong thời gian này phong bế đại trận, phạm là những ai cố gắng xông vào đại trận, giết không tha. Đằng gia lão tổ, Đằng Hóa Nguyên đang ngồi ở trong một ốc ở đằng gia cũng mở hai mắt ra, kinh hãi nhìn lên bầu trời, hơi do dự một chút rồi cũng dùng ngọc giản truyền tấn cho người nhà mới rời đi. Cũng đồng dạng hiện tượng này, các môn phái trong ma đạo như Thiên Đạo Môn, Hợp Hoang Tông, Vô Phùng Cốc, các môn phái của chánh đạo thì như Phiêu Miểu Tông, Tịch Diệt Tông cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Trong cảnh nội Triệu Quốc, càng lúc từ bốn phương tám hướng xuất hiện các dải trường hồng lao về phía Thông Thiên Tháp với tốc độ nhanh chóng. Thông Thiên Tháp là kiến trúc chứng minh quốc gia đó đã gia nhập tu chân liên minh. Mỗi một thành viên khi gia nhập liên minh sẽ được liên minh đứng ra xây dựng cho tòa tháp này. Thông Thiên Tháp là nơi ở của sứ giả liên minh. Sứ giả liên minh không tham gia vào cuộc phân chia quyền lực, chỉ khi có sự kiện trọng đại mới ra mặt giải quyết. Phát Nam Tử là Nguyên Anh Kỳ cao thủ thứ nhất tới Thông Thiên Tháp. Gã dù sao cũng là Nguyên Anh Kỳ cao thủ của 500 năm trước, tu vi hiện nay của gã đã đạt tới trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào hậu kỳ. Hơn nữa lần này có vực ngoại chiến trường ma luyện, thì lấy tình hình trước mắt mà nói, gã vẫn đứng vững ở ngôi vị đầu tiên trong tu chân giới của Triệu Quốc. Gã mặc một bộ áo choàng màu xám, lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài Thông Thiên Tháp, đưa ánh mắt nhìn Thông Thiên Tháp sừng sững cao tới tận 8 tầng mây. Trên đỉnh tháp lan tỏa ra một cái loại ánh sáng mờ ảo, thoạt nhìn thì thần bí khó lường. Phát Nam Tử vừa đưa ánh mắt nhìn Thông Thiên Tháp, trên mặt vừa lộ ra vẻ trách móc. Đây là lần thứ hai gã tới đây rồi. Lần đầu tiên là vào 500 năm trước, toàn bộ Nguyên Anh Kỳ cao thủ của Triệu Quốc có tất cả 12-13 người, chịu áp lực của tứ cấp tu chân quốc mà phải tiến vào vực ngoại chiến trường. 500 năm sau, còn sống sót để rời khỏi chiến trường chỉ có một mình gã mà thôi. 500 năm trước, Phát Nam Tử không hiểu tại sao, lại có thể vượt qua. Mỗi ngày đều xảy ra mấy lần đại chiến, sinh tử gần trong gang tấc. Trong thời gian đó, gã đã gặp vô số các tu luyện giả cường đại, thậm chí có người chỉ cần khẽ búng tay thôi là có thể giết chết gã rồi. Các nguyên anh kỳ cao thủ đến từ tận triệu quốc như lão tổ của Hằng Nhạc Phái, Phát Nam Tử đã tận mắt nhìn thấy gã bị một tu chân giả bình thường thôn phệ, không còn cả một cái hy vọng. Thấy càng nhiều, Phát Nam Tử lại càng kinh sợ. Mà gã càng sợ thì càng không cam lòng chỉ dừng lại ở nguyên anh kỳ. Trong 500 năm đó cũng đã cho gã biết, ngoài nguyên anh kỳ ra, không chỉ có hóa thần kỳ mà còn có anh biến kỳ nữa. Mang theo tâm tình phức tạp, gã hướng về phía bên trong thông thiên tháp, khom lưng cung kính, nói: Huyền Đạo Tông Phát Nam Tử, bái kiến sư giả đại nhân. Phát Nam Tử, chúng ta cũng còn như quen biết đã lâu rồi, không cần câu nệ. Một đạo âm thanh sang sảng từ trong tháp truyền ra, ngay sau đó một lão giả từ bên trong bước ra. Thoạt nhìn thì dung mạo của vị lão giả này cũng không có chỗ nào đáng chú ý cả. Một thân trường sam màu xanh được làm bằng gấm, chiếc bụng hơi phình ra, nhìn thoáng qua thì có chút tức cười. Bất quá Phát Nam Tử cũng không dám lộ ra vẻ bất kính. Tay phải của gã vừa đảo, trên tay đã xuất hiện một cái chiếc túi trữ vật. Hai tay cung kính đưa lên, nói: Sư giả đại nhân, đây là một ít tài liệu sau khi ta trở về đã sưu tầm được. Ở trong đó còn có mấy cái vật lúc trước mà ngài chỉ định. Tên sứ giả nhỏ mắt lại cười ha hả, tiếp nhận túi trữ vật rồi cất luôn vào trong người, nói: Phát Nam Tử, ngươi là người thứ nhất của tu vi nguyên anh kỳ trở về được từ vực ngoại chiến trường kể từ khi ta làm sứ giả của triệu quốc đó. Những chuyện của ngươi ta đã thông báo về tông phái rồi, cấp trên truyền tin xuống á, ngươi nếu trong vòng 100 năm tới đây có thể tiến lên nguyên anh hậu kỳ thì sẽ phá lệ thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Trên mặt của Phát Nam Tử lộ ra vẻ mừng như điên. Gã hít sâu một hơi rồi vội vàng gật đầu. Hai người đang tính nói chuyện tiếp thì ở trên bầu trời xuất hiện hai đạo trường hồng nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Bên trong lộ ra hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam thoạt nhìn vẻ mặt mới chỉ trên 30, gương mặt anh tuấn nhưng có khí chất tà dị. Gã nhìn thấy sứ giả lập tức cung kính nói: Hợp Hoang Phái, Trần Hoang bái kiến sứ giả đại nhân. Nữ thiếu phụ trang phục thì đoan trang, nhưng mà ánh mắt lại lộ ra một tia kiều mị, cung kính nói: Hợp Hoang Phái, Trần Nghiên bái kiến sứ giả đại nhân. Tên sứ giả hơi gật đầu, sau đó cũng không để ý tới hai người nữa. Câu chuyện với Phát Nam Tử cũng không được nói tiếp. Ở trong lòng của gã, cả triệu quốc cũng chỉ có mình Phát Nam Tử là miễn cưỡng đủ tư cách để cho gã nói vài lời. Không lâu sau, liên tục có 10 người nữa tới, trong đó có cả Đặng Hóa Nguyên. Người cuối cùng đến nơi đây chính là Dạ Tự Tại. Khi gã tiến vào phạm vi ngàn dặm của thông thiên tháp, tên sứ giả hơi kinh ngạc thốt lên một tiếng ý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Đợi cho tất cả các cao thủ nguyên anh kỳ của triệu quốc tụ tập đông đủ, áng mây trên đỉnh thông thiên tháp đã nồng đậm hơn trước. Tên sứ giả nghiêm sắc mặt, tay phải bắt quyết, đánh ra một đạo pháp ứng lên không trung. Ngay sau đó, áng mây trên bầu trời trở nên điên cuồng, một đạo quang mang màu đỏ từ trên trời chiếu xuống đỉnh thông thiên tháp. Tiếp ngay sau đó là 6 loại màu khác nhau, xanh nước biển, hoàng, lục, lam, chàm, tím, theo thứ tự giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, cả thiên địa vạn vật đều lóe lên những quang mang kỳ diệu. Thông thiên tháp sau khi hấp thu 7 đạo ánh sáng đó lập tức rung chuyển, từ bên trong bắn lên một cái cục ánh sáng rộng mấy chục thước xuyên thẳng lên bầu trời. Bầu trời bị ánh sáng này chiếu lên đã hình thành một cái hắc động thật lớn. Xung quanh hắc động liên tục có những tia chớp lóe lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ trung tâm cục sáng liên tục tạo ra những đợt sóng lăn tăn tỏa ra bốn phía. Những gợn sóng này sau khi thoát ra thì giống như nước nóng rót lên tuyết vậy. Tốc độ tiêu tán của những đám mây có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được. Từng đạo gió từ trong cục sáng thổi ra, làm cho vạt áo của những người xung quanh phát ra những tiếng kêu pa pa. Nơi đây tuy nói đại bộ phận là nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà dưới sức thổi của con gió cũng phải lùi lại phía sau mấy bước. Chỉ có 4 người là đứng nguyên tại chỗ, chưa hề di chuyển khỏi vị trí. 4 người này phân biệt là Phát Nam Tử, Dạ Tự Tại, Bạch Phát Lão Nhân của Phiêu Miểu Tông, cuối cùng là lão giả khô gầy của Thiên Đạo Môn. Vẻ mặt tên sứ giả lúc này ngưng trọng chưa từng có, thân thể hơi động đã xuất hiện ở giữa không trung, cao giọng nói: Sử Lâm Dịch giám sát tam cấp tu chân quốc, cung nghênh liên minh sứ giả giáng lâm. Một cái đầu thật lớn từ trong hắc động hiện ra, lạnh lùng quét mắt đánh giá những người ở bên dưới mặt đất. Kể cả bốn người Phát Nam Tử, toàn bộ cao thủ Nguyên Anh kỳ, khi bị chiếc đầu khổng lồ nọ liếc mắt nhìn qua, trong lòng không khỏi khiếp vía. Thậm chí Nguyên Anh suýt chút nữa là bị hỏng. Bọn họ không chút hoài nghi, nếu đối phương nhìn chăm chú một lúc, thì Nguyên Anh bản thân chắc chắn sẽ không chịu nổi uy áp khổng lồ mà tan vỡ. Phát Nam Tử là người thứ nhất khôi phục lại bình thường, sắc mặt của gã tái nhợt. Bộ dáng của người khổng lồ này rất quen thuộc. Cao thủ cự ma tộc trong vực ngoại chiến trường đều dựa vào cắn nuốt người khác để tăng cường tu vi của bản thân. Lão tổ Hằng Nhạc Phái chính là bị một cao thủ cự ma tộc không lộ ra bản thể cắn nuốt mất. Ánh mắt của người khổng lồ cuối cùng dừng ở trên người của Lâm Dịch. Ánh mắt dần dần hòa hoãn lại, nhịn không được mở miệng, nói: Linh khí ở địa phương quỷ quái này thật là ít mà. Nếu không phải do cái mình ước cho má kia hạn chế, lão tử có thể lấy đi toàn bộ linh khí ở đây rồi. Các người nghe đây, năm tháng sau mở ra thông đạo của vực ngoại chiến trường, triệu quân các người phụ trách thanh lý phía bắc chiến trường. Nơi đây có 7 chiếc lệnh bài, quy củ vẫn như trước. 7 khối lệnh bài phải hủy đi ít nhất 4 cái. Năm tháng sau chỉ có nhiều nhất 3 người được tiến vào vực ngoại chiến trường. Nếu đến lúc đó vẫn còn thừa hơn 3 lệnh bài, như vậy sẽ hủy bỏ tư cách của triệu quốc. Nói xong, người khổng lồ hé miệng ra, 7 đạo quang mang chợt lóe lên rồi rơi xuống mặt đất, lộ ra 7 khối lệnh bài cổ. Làm xong hết thảy mọi việc, người khổng lồ thu cái đầu lại vào trong phía hắc động. Nhưng ngay sau đó, gã lại một lần nữa nhô đầu ra, quát: Bên trong vực ngoại chiến trường, nếu phát hiện ra một hạt châu như vậy, lập tức nộp lên trên. Nộp lên sẽ được thưởng một kiện pháp bảo anh biến cấp. Môn phái được tặng 10 khối hóa thần kỳ luyện thi, tu chân quốc được tăng lên một bậc. Tuy nhiên nếu có ai dám lấy làm của riêng, tu chân quốc nơi đó sẽ bị diệt sạch. Lâm Dịch, đây là tin tức do cao tầng liên minh các nước phát ra. Qua mấy ngày nữa người sẽ biết được. Vừa nói tới đây, ánh mắt của gã chợt lóe lên. Đám mây trên bầu trời liền hóa thành hình ảnh một vật. Vật này là hình một viên thạch châu, trên đó có khắc hình những đám mây. Nếu Vương Lâm ở đây chắc chắn sẽ nhận ra hạt châu đó chính là đang ở trên ngực của hắn. Nói xong, người khổng lồ thì thầm vài câu. Đột nhiên từ trong hắc động lộ ra một cánh tay thật lớn, tóm lấy một cái cục đá ở trên thông thiên tháp, nói: Lâm Dịch, thất thải pháp khí này lão tử mang đi, lão tử không thể đến không một chuyến được. Một trận rung động kịch liệt vang lên, quan trụ bị người khổng lồ trực tiếp lấy vào trong hắc động, sau đó hắc động biến mất vô ảnh vô tung. Đám mây bảy sắc trên bầu trời cũng theo đó mà tiêu tán, trong nháy mắt bầu trời khôi phục lại như bình thường. Sắc mặt của tên sứ giả có chút khó coi, gã hừ nhẹ một tiếng, vùng tay áo lên bay vào bên trong thông thiên tháp. Từ bên trong truyền ra âm thanh âm trầm của gã: Vẫn là quy củ cũ, kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ không được ra tay, trúc cơ kỳ của các tông phái mới là chủ lực để tranh đoạt lệnh bài. Tất cả hãy trở về đi, 3 ngày sau bắt đầu đại chiến. 7 môn phái chính tà phân biệt đi tới nhặt lệnh bài, đánh giá một phen, sau đó không ai nói lời nào liền rời đi. 3 vị cao thủ Nguyên Anh kỳ của chính phái lấy Bạch Phát lão nhân cầm đầu cùng đi về một hướng. Ánh mắt đạo nhân khô gầy của Thiên Đạo Môn lóe lên quang mang, sau đó xoay sang hai người bên cạnh, nói: Chứ vị đạo hữu, kiếm một chỗ ngồi xuống cùng lão phu được chứ? Lại nói về Vương Lâm, sau khi thiên địa uy áp tiêu tan đi, hắn ngồi trên mặt đất trầm ngâm suy nghĩ. Uy áp vừa xuất hiện, Dạ Tự Tại lập tức truyền tấn nói là phải rời đi. Đây nhất định là có chuyện gì đấy xảy ra rồi. Khi Dạ Tự Tại rời đi, Thi Âm Tông lập tức được canh phòng rất nghiêm mật, muốn đào tẩu cũng không có cơ hội. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức phát tán ra xung quanh, nhưng vừa tiếp xúc với 4 vách tường lập tức bị ngăn trở không thể tiếp tục dò xét. Chỉ có những lỗ nhỏ ở 4 phía là không gây trở ngại với thần thức của hắn. Nhưng cái lỗ nhỏ đó phát tán ra hàn khí kinh người, sâu không lường được. Mãi cho tới khi Vương Lâm dò xét gần 100 thước vẫn không phát hiện được chỗ nào kỳ dị. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hàn khí quá nặng, thần thức của hắn có chút biểu hiện không chịu được, có dấu hiệu tiêu tan đi. Trầm ngâm thêm một lúc nữa, hắn vẫn không coi thường mà vọng động, thu hồi lại thần thức của mình. Sau khi tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết, linh lực toàn thân nhanh chóng lưu chuyển. Từ từ, bề ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang màu lam. Khi quang mang này vừa xuất hiện, bên ngoài Vương Lâm lập tức hình thành một dòng chảy. Đại lượng bạch khí từ 4 phía theo lỗ nhỏ chui ra, bị dòng chảy hấp thu lại. Đông đảo đệ tử của Thi Âm Tông đang bế quan tu luyện vừa mới khôi phục lại do uy áp biến mất, thì đám người này chưa kịp bình tĩnh thì Vương Lâm bắt đầu thổ nạp, làm cho hàn khí ở xung quanh bị giảm bớt đi rõ rệt. Bởi vì hàn khí từ sâu trong lòng đất toát ra, cho nên không ai có thể tiến hành quan sát. Vương Lâm mắt nhìn thấy vô cùng vô tận hàn khí vọt tới, hắn quyết định đình chỉ quá trình thôn phệ, nhắm mắt lại cố gắng tiêu hóa hàn khí ở trong cơ thể của mình hiện tại. Đang thủ nạp, đột nhiên Vương Lâm phát hiện nghịch thiên châu ở trên ngực tỏa ra khí tức mát lạnh. Hắn ngẩng người ra, sau đó nhanh chóng lôi hạt châu ra trước mặt, phát hiện trên mặt của hạt châu đã có nhiều hơn một giọt chất lỏng. Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi. Phải biết rằng nghịch thiên châu có khuyết điểm duy nhất chính là ở bên trong không có chút linh lực nào. Nó chỉ có thể mượn chất lỏng linh khí tiến hành tu luyện, nhưng chất lỏng linh khí này theo thời gian dài hiệu quả sẽ càng kém đi. Chỉ có nước sương sớm mới có thể bảo trì hiệu quả. Nhưng mà nước sương thu thập được rất chậm, cho nên từ khi tu luyện hoàn toàn thăng khiếu quyết, Vương Lâm rất ít tiến vào trong không gian mộng cảnh. Bất quá hắn vẫn thu thập những hạt sương để sau này tiến vào trong mộng cảnh để dùng. Nghịch Thiên Châu hôm nay không biết vì sao lại xuất hiện nhiều chất lỏng như vậy. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được chất lỏng này có thuộc tính âm hàn. Hơn nữa linh khí ba động cũng không hề giống trước kia. Vương Lâm hít sâu một hơi, không nói hai lời lấy hồ lô ra, bắt đầu thu thập chất lỏng. Đợi tới khi thu thập được toàn bộ chất lỏng, ánh mắt Vương Lâm chớp động vài lần, rồi thử tiếp tục hấp thu âm hàn khí. Bạch khí từ bốn phía nhất thời xuất hiện. Lúc này đây thượng thức Vương Lâm đều tập trung lên hạt châu. Hắn ngay lập tức cảm nhận được một tia bạch khí yên lặng chui vào bên trong hạt châu. Ngay sau đó trên bề mặt hạt châu xuất hiện một giọt chất lỏng. Sắc mặt Vương Lâm lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tiếp tục thực hiện vừa chậm rãi gom góp chất lỏng. Bộ dáng của hồ lô đã hoàn toàn thay đổi. Lớp vỏ màu lam ở bên ngoài đã ẩn hiện ánh sáng. Mặc dù là Vương Lâm, nhưng khi vuốt chiếc hồ lô cũng cảm giác rùng hết cả mình. Nếu để cho người ngoài sờ vào, chỉ sợ chạm vào thì thấy lạnh tới sống lưng, máu huyết sẽ đông cứng lại. Cẩn thận cất hồ lô vào trong túi trữ vật, Vương Lâm lại lấy tiếp ra một cái hồ lô. Ông muốn tiếp tục thổ nạp, đột nhiên ánh mắt của ông ta đảo qua. Thạch châu nhất thời thần sắc thay đổi. Trên lớp vỏ thạch châu nguyên chỉ có một cái hình khắc lá cây mờ mờ, nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm một cái nữa. Hai phiến lá cây cân xứng với nhau xuất hiện ở trên hạt châu. Vương Lâm hơi suy nghĩ một chút, dựa theo như Ti Đồ Nam dự đoán, nghịch thiên châu phải hấp thu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hệ linh khí mới đạt được. Cảnh giới viên mãn, lúc ấy mới xem như chính thức mở miệng ra hạt châu để cho người khác nhận chủ. Thủy linh khí đã sớm viên mãn, cho nên trên những hình khắc đám mây trên hạt châu đã sớm biến mất. Thay vào đó là hình những cái lá cây, như muốn nói nó cần hấp thu linh khí mộc thuộc tính. Tuy nhiên, linh khí thuộc tính mộc có tài liệu rất khó tìm. Vương Lâm đã từng ở chợ giao dịch của Đặng Gia Thành nhìn thấy mấy cái, nhưng chúng đều có giá trên trời. Hơn nữa hắn cũng không biết nếu như có những tài liệu này thì làm sao để cho hạt châu có thể hấp thu. Thậm chí ngay cả khi họ có tài liệu mộc thuộc tính cũng không chắc chắn có thể làm cho hạt châu tiến hóa, cho nên hắn mới bỏ đi ý niệm mua chúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, trên hạt châu tự nhiên lại xuất hiện thêm một cái phiến lá cây. Điều này làm cho Vương Lâm phải suy nghĩ cẩn thận lại. Bây giờ hắn không còn nôn nóng rời khỏi nơi đây nữa, rất nhiều phải đợi tới khi hạt châu tiến hóa xong, hoặc hắn phải hiểu rõ được huyền bí trong đó mới rời đi. Bất quá trước đó có vài việc phải tiến hành. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn thu hồi hạt châu lại, tay phải bắt quyết đánh ra một đạo lam quang. Lam quang này khi đánh trúng động bích, trong nháy mắt động bích đã xuất hiện một cái lỗ hồng. Vương Lâm không nói hai lời liền theo đó mà đi ra, dựa theo lộ trình lúc trước đi vào, hắn không nhanh không chậm đi ra ngoài. Thông đạo cũng không dài, không mất nhiều thời gian hắn đã đi tới đầu kia của thông đạo. Vừa xuất hiện, Vương Lâm phải đình chỉ cước bộ. Hắn nhìn thấy Mộc Nhũng đang khoanh chân ngồi trong động, gã nhìn chằm chằm vào Vương Lâm rồi nói: "Sư tổ xin mời quay về. Giả lão tổ khi rời đi đã dặn dò, bất luận ai cũng không được tự tiện rời khỏi chỗ tu luyện của mình. Sư tổ xin đừng làm khó ta à." Vương Lâm ánh mắt đảo qua, sau đó gật đầu quay trở lại con đường dẫn tới động tu luyện của mình. Hắn biết chắc chắn đã xảy ra biến hóa gì đó rồi. Thi Âm Tông canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Đây là chuyện đã nằm trong suy đoán của Vương Lâm. Nhưng dù nghiêm ngặt thế nào cũng không cần phải an bài một trúc cơ trung kỳ cao thủ canh giữ nơi ra ngoài của Vương Lâm chứ. Trước lúc tới đây, Vương Lâm rõ ràng nhớ được canh giữ ở đó chính là một tên đệ tử ngưng khí kỳ tầng thứ 3. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm từ từ luyện thân của mình tìm một thông đạo khác dẫn ra ngoài. Cũng không mất nhiều thời gian, hắn đã đi tới cuối thông đạo. Chỉ thoáng một cái, cửa thông đạo đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Nhưng vừa mới bước tiếp vài bước, Vương Lâm đã phải dừng lại. Ở trên mặt đất đang có một thanh niên khoanh chân ngồi tu luyện. Thần thái của gã lạnh như băng, gã nhìn chằm chằm về phía của Vương Lâm, không nói một tiếng nào. Ở phía sau lưng của gã có một chiếc quan tài xanh biếc đang lơ lửng trên không. Lại là một trúc cơ trung kỳ. Ánh mắt Vương Lâm hơi đảo qua một chút rồi thu lại ngay, sau đó quay người rời đi. Mãi tới khi Vương Lâm rời đi xa, thần thức của đối phương mới từ trên người của hắn mà tan biến. Vương Lâm tổng cộng đã đi 11 cái thông đạo, ngoại trừ có 5 cái thông đạo bị phong bế không thể tiến ra ngoài. 6 cái khác đều có cao thủ trúc cơ kỳ canh giữ. Thậm chí ở một thông đạo còn có trúc cơ hậu kỳ cao thủ nữa. Hắn trở lại động thất tu luyện của mình, khoanh chân ngồi xuống, hết thảy mọi chuyện không phải là trùng hợp. Kết hợp với phán đoán của hắn đối với Dạ Tự Tại, không khó có thể nghĩ ra đây là do Dạ Tự Tại cố ý an bài. Mục đích chính là làm cho hắn có chắp cánh cũng khó bay thoát được. Vương Lâm nhíu mày suy nghĩ, trong 6 người, ngoại trừ trúc cơ hậu kỳ cao thủ ra, còn lại 5 người. Vương Lâm tuy có tự tin, dù đối phương có thi khôi thì hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng mà trên đường từ bên ngoài tới đây, Mộc Nhũng dẫn hắn qua tổng cộng 31 thông đạo. Kể từ đó, hắn biết bản thân không thể trong thời gian ngắn rời đi. Một khi hành động, chỉ sợ hắn còn chưa thoát khỏi được ra ngoài, đã bị cao thủ trúc cơ hậu kỳ hay kết đan kỳ của Thi Âm Tông chặn lại. Vương Lâm nhịn không được cười khổ một tiếng. Lúc này hắn cực kỳ kỳ vọng vào Ti Đồ Nam có thể thức tỉnh. Nếu có Ti Đồ Nam thuấn di, như vậy thì chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Đưa thần thức vào trong thạch châu kêu gọi vài tiếng, phát hiện Ti Đồ Nam không có chút biểu hiện nào sẽ thức tỉnh. Hắn than nhẹ một tiếng, buông tha cho ý định của mình. Bất quá Vương Lâm cũng biết, nếu muốn rời khỏi đây, cũng không phải là trong thời gian ngắn mà có thể làm được. Trước tiên nên phải dò xét một đoạn thời gian. Hai tay bắt quyết, sau khi phong ứng lại động thức tu luyện của mình, Vương Lâm một lần nữa tiến hành thủ nạp hàn khí. Lúc này hắn cũng không chỉ lấy ra hạt châu và hồ lô, mà thần thức còn tranh thủ lúc bạch khí bị hấp thu mà theo lỗ nhỏ chui vào. Vương Lâm cũng không phân tán thần thức của mình ra, mà ngưng tụ nó lại một cái lỗ nhỏ, hướng theo cái lỗ đó tiến hành dò xét. Kể từ đó, khoảng cách quan sát của thần thức tăng trưởng không ít. Nguyên bổn thần thức của hắn có thể quan sát phạm vi ngàn thước, nhưng mà do bốn phía động thất này có lực ngăn cản rất lớn, cho nên hoàn toàn bị hạn chế bên trong động thất. Vương Lâm liên tục tiến hành thổ nạp, bạch khí liên tục thoát ra, thần thức Vương Lâm giống như một sợi chỉ nhỏ, không ngừng ở bên trong lỗ hổng tiến hành dò xét. Thông đạo bên trong lỗ nhỏ vô cùng rắc rối, nhưng độ lớn nhỏ của thông đạo lại giống nhau tới mức kinh người. Rất nhanh sau đó, hắn đã tới được vị trí mà trước đây mình dò xét. Nơi đây khoảng cách tới chỗ Vương Lâm tầm trăm thước. Thần thức của hắn sau khi tới đây liền tiếp tục dò xét thêm thì sẽ gặp chút khó khăn. Hàn khí chỗ này giống như thủy triều vậy, từng tầng lớp lớp. Nếu không phải Vương Lâm tu luyện hoàn toàn thăng khiếu quyết, đối với khí âm hàn có lực miễn dịch rất lớn, chỉ sợ khi bị nó tấn công đã lập tức tiêu tán rồi. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, tốc độ dò xét của Vương Lâm liền bị chậm lại. Cũng không biết mất bao lâu thời gian, thần thức của hắn rốt cuộc đã dò xét được chừng 300 thước. Lúc này khí âm hàn toát ra càng lúc càng mạnh, liên tục không ngừng, cùng lúc xuất hiện ở chỗ này có một cánh cửa. Vương Lâm cắn chặt răng, thần thức phá tan cánh cửa phía trước vọt vào bên trong. Một màn trước mắt làm cho Vương Lâm vốn đang ngồi im, nhắm mắt lại phải giật mình mở mắt ra. Đây là một cái động rất lớn, bên trong động cũng có vô số các lỗ nhỏ, thần thức Vương Lâm tiến vào đây chính là từ một trong những cái lỗ đó. Ở phía trung tâm có một chiếc quan tài rất lớn, từ bên ngoài nhìn thì chiếc quan tài này rất bình thường, thậm chí nó còn không có bất cứ hoa văn trang trí nào. Nhưng âm hàn khí lại từ trong quan tài phát ra, thông qua những cái lỗ nhỏ li ti trên tường mà thoát đi. Vương Lâm do dự một chút, thần thức hắn xem xét bốn phía quan tài một hồi, sau đó lập tức liền vào bên trong mà quan sát. Ngoài dự đoán của Vương Lâm, khi tiến vào trong quan tài thì không có nửa điểm trở ngại. Bên trong quan tài trống rỗng, chỉ có một cái lỗ to hình tròn, âm hàn khí từ nơi này thoát ra. Âm hàn khí ở đây có chút nồng đậm, hóa thành từng đạo sóng ngăn cản thần thức Vương Lâm tiến hành dò xét. Vương Lâm ở trong tu luyện thức của mình, ánh mắt thoáng có vẻ kiên quyết. Vì muốn biết rõ ngọn nguồn âm hàn khí ở nơi đây, muốn biết rõ Thạch Châu vì sao có thể hấp thu âm hàn khí mà tiến hóa. Hắn không suy nghĩ nhiều, vỗ vào túi trữ vật bên người, xuất ra hồ lô âm hàn sương sớm vừa mới thu thập được, ngửa miệng uống một ngụm nhỏ. Lấy cơ thể của Vương Lâm lúc này, khi uống nước trong hồ lô vẫn không nhịn được mà phải rùng mình một cái. Rất nhanh sau đó tri giác của hắn trở nên tê tê. Vương Lâm không lãng phí một chút thời gian nào, lập tức vận chuyển linh lực bản thân tiến hành thổ nạp. Thần thức của hắn cũng trở nên ngưng thực hơn trước. Sau khi được không ngừng bổ sung, thần thức giống như một chiếc dùi, hung hăng đâm vào trong chiếc lỗ. Thần thức của Vương Lâm gian nan tiến vào bên trong chiếc lỗ đó, mấy lần suýt bị âm hàn khí đánh tan đi. Khi tiến sâu khoảng 400 thước, âm hàn khí đậm đặc tới cực hạn, một lần nữa hình thành một cánh cửa. Vương Lâm cắn chặt hàm răng, hung hăng giơ chiếc hồ lô lên uống thêm một ngụm âm hàn linh lực sương sớm nữa. Sau đó thần thức được tiếp thêm lực lượng tiến hành trùng kích cánh cửa. Trong nháy mắt tiến vào bên trong, Vương Lâm bị cảnh vật bên trong làm cho phải giật mình. Một nam thi khổng lồ đang tung bay ở giữa không trung. So sánh với nam thi này, Vương Lâm chỉ bé bằng cái đầu ngón tay của nó mà thôi. Ở trên thi thể của nó xuất hiện một loại thực vật màu xanh. Thực vật này không lúc nào mà không động đậy. Chúng nó động đậy làm cho thi thể khổng lồ nhanh chóng héo đi, nhưng ngày sau đó lại khôi phục bình thường. Vòng tuần hoàn liên tục diễn ra, âm hàn khí chính là từ trên những thực vật đấy thoát ra. Vương Lâm nhìn mà ngây ngốc một hồi, thần thức cẩn thận xem xét một phen, càng xem hắn càng kinh hãi. Thi thể này hiển nhiên là bị người ta cố ý lưu lại đây, mục đích chính là để nuôi dưỡng thực vật màu xanh ở trên đó. Hiển nhiên Thi Âm Tông vì sao có được âm hàn chi khí phẩm chất cao như vậy? Đáp án chính là từ trên cây thực vật đó. Thậm chí Nghịch Thiên Châu sở dĩ có thể tiến hóa là do quan hệ mật thiết với cái loại thực vật này. Quan sát một hồi lâu, Vương Lâm chậm rãi thu hồi lại thần thức của mình. Nơi này cực kỳ quỷ dị, sau khi Vương Lâm tiến vào vẫn liên tục cảm giác được nguy cơ. Chính vào lúc trời khỏi, trong giây lát có thanh âm của giọng nam xé gió truyền tới. Vương Lâm không nói hai lời, thu lại thần thức của mình, nhưng làm cho hắn kinh hãi chính là âm hàn khí nơi đây bỗng nhiên trở nên điên cuồng, ngăn trở thần thức của hắn. Lúc này thanh âm đó càng lúc càng tiến lại gần. Vương Lâm đã mơ hồ nghe thấy nội dung của lời nói đó. Cứu ta! Vương Lâm quyết đoán cầm lấy hồ lô, tiếp tục uống một ngụm chất lỏng ở bên trong. Thần thức lập tức chấn động, hung hăng trùng phá âm hàn khí ở bốn phía. Khó có thể tưởng tượng được lúc này băng hàn theo thần thức tiến vào trong cơ thể của hắn. Nó cùng với âm hàn chất lỏng chưa kịp hòa tan nhập vào một chỗ. Gương mặt Vương Lâm trở nên trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa bắn ra khỏi miệng Vương Lâm đã đóng băng ngay lại. Mặc dù như vậy, nhưng mà khi thần thức trùng kích trở ngại cuối cùng, theo lỗ nhỏ cấp tốc thu hồi lại, trong nháy mắt quay trở về bản thể, làm cho thân thể Vương Lâm phát lạnh. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cũng không dám tiếp tục dò xét nữa, lập tức tiến hành thổ nạp để làm cho âm hàn khí trong cơ thể yên tĩnh trở lại. Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt vẫn có chút sợ hãi nhìn lỗ nhỏ ở bốn phía, trầm mặc không nói gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm đã tới Thi Âm Tông 4 ngày. Trong 4 ngày này, ngoại trừ 3 ngày trước hắn dùng thần thức để tiến hành dò xét bên dưới lòng đất, thì không có bất cứ hành động gì. Mỗi ngày chỉ tiến hành thu thập chất lỏng trên hạt châu. Hạt châu trước kia chỉ có 2 phiến lá cây, nay đã biến thành 3 phiến rồi. Dựa theo tính toán của Vương Lâm, số lá cây hẳn là giống với số đám mây, đều là 10 cái. Hơn nữa do có kinh nghiệm gia tăng những đám mây trước đây, Vương Lâm biết rõ sau này tốc độ gia tăng của lá cây sẽ càng lúc càng chậm. Nếu là thông qua âm hàn khí ở đây như vậy, chỉ sợ cũng phải mất thời gian mấy năm mới có thể làm cho linh khí thuộc tính mộc đạt tới viên mãn. Tuy nhiên Thi Âm Tông cũng không phải là chỗ ở lâu. Tự hỏi một hồi, Vương Lâm có ý định dò xét một lần nữa người khổng lồ ở dưới nền đất. Lần này tranh thủ tìm lộ tuyến để cho cơ thể tiến vào. Cứ như vậy, hắn sẽ tự tay ngắt vài mẫu thực vật màu xanh trên đó. Nhất định nó sẽ làm cho Thạch Châu điên cuồng tiến hóa. Bất quá, làm như vậy có nguy hiểm rất lớn. Thực sự là quá lớn, Vương Lâm có chút do dự, không quyết. Trầm ngâm một lát, hắn liền buông bỏ ý định này. Hắn biết với tu vi của mình trước mắt, mặc dù có cẩn thận thế nào đi nữa, thì cơ hội đoạt được thực vật màu xanh đó tới tay cũng không quá lớn. Hơn nữa còn có khả năng mất mạng nữa. Một khi có quyết định như vậy, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, nhất thời một chiếc vỏ kiếm bay ra tới trước mặt hắn. Vỏ kiếm này do Vương Lâm đắc thủ được, sau khi tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, hắn đã thử tế luyện qua một lần nhưng lại không thành công. Tuy nhiên hắn cũng nắm được một ít phương pháp để sử dụng, hiệu quả cũng không tính là tốt nhất. Đến lúc này, hắn cũng chỉ mới có thể cho phi kiếm đút vào được khoảng 3/5 của vỏ kiếm mà thôi. Những thứ có liên quan tới võ kiếm, Vương Lâm đã nghiên cứu rất lâu rồi. Mặc dù Ti Đồ Nam từng nói võ kiếm này có chút cổ quái, giá trị vượt xa so với thanh phi kiếm mà hắn huyết luyện. Trương Hổ từng nói, thanh phi kiếm và võ kiếm này, sư phụ hắn từng ở trong huyệt động phát hiện ra. Hơn nữa ngoại trừ bản thân lão ra thì nếu chưa tới kết đăng kỳ là chưa thể luyện hóa được. Lời này hẳn là có thật có giả rồi. Hai vật phẩm này cũng không phải là không thể luyện hóa được, mà là dưới kết đăng kỳ thời gian luyện hóa quá dài, linh lực phải tiêu hao rất là lớn. Nếu kết đăng thành công, như vậy dựa vào đăng hỏa có thể rút ngắn quá trình này. Đáng tiếc mà huyết luyện thuật chỉ có thể sử dụng trên một vật mà thôi. Nếu không cũng thi triển trên vỏ kiếm này, như vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Vương Lâm thầm nghĩ. Hai mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm không chớp mắt. Vì gia tăng uy lực cho phi kiếm, vỏ kiếm này nhất định phải tế luyện thử một lần. Cần nhắc lại một chút, hắn tuy còn chưa đạt tới kim đan, bất quá bản thân tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết đã có hàng đan rồi. Âm hàng linh lực trong cơ thể bây giờ toàn bộ lấy ở khối hàng đan là chính. Mấy ngày nay hắn cẩn thận nghiên cứu một phen. Bất quá Ti Đồ Nam năm đó sau khi truyền hoàn tuyền thăng khiếu quyết đã từng nghiêm túc nói với Vương Lâm là hàng đan so với kim đan chênh lệch rất lớn, không tới lúc vạn bất đắc dĩ không nên để hàng đan ly khai thân thể. Nếu không một khi thời gian dài, hàng đan sẽ lập tức tiêu tán đi, phải tu luyện lại một lần nữa. Khi lần đầu tiên tế luyện là vừa mới thành công tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng bây giờ sau khi tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết, linh lực trong cơ thể trở nên biến dị, ngay cả tu vi của hắn cũng đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá tiến lên trúc cơ trung kỳ, kể từ đó khả năng tế luyện thành công đã dễ dàng hơn trước một chút rồi. Nghĩ tới đây, Vương Lâm há miệng phun ra một tia âm hàn linh khí màu lam. Linh khí này khi đụng tới vỏ kiếm lập tức hóa thành một tầng sương mỏng, trong chớp mắt bao quanh toàn bộ vỏ kiếm. Ngón tay trên bàn tay phải Vương Lâm chỉ vào vỏ kiếm. Vỏ kiếm chậm rãi chuyển động trên không trung. Một tia lam quang từ trên đó lan ra thoạt nhìn rất đẹp mắt. Hai tay Vương Lâm không ngừng thôi động, liên tục đánh ra mấy đạo lam quang. Mỗi một lần lam quang đánh trúng vỏ kiếm liền rung động một chút. Dần dần hai tay Vương Lâm được huy động càng lúc càng nhanh. Từng đạo linh lực lam quang cơ hồ biến thành một đường thẳng tắp. Tần suất vỏ kiếm rung động không ngừng rung lên, không có nửa điểm định dừng lại. Trên trán Vương Lâm bắt đầu xuất hiện mồ hôi, nhưng hàn khí ở bốn phía xung quanh nhanh chóng đóng băng lại rồi rơi xuống đất. Đối với việc này Vương Lâm không một chút để tâm. Hắn nhìn vỏ kiếm đang chuyển động trên không, một tay nhanh chóng đánh ra vài đạo lam quang, còn một tay thì vỗ vào túi trữ vật bên người lấy ra một cái lọ hồ lô. Hắn lập tức uống một ngụm âm hàn sương sớm bên trong hồ lô, sau đó tiếp tục tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian vỏ kiếm rung động càng lúc càng dài. Ngoài lớp vỏ lam quang lúc sáng lúc tối ra, thì từ từ một cái đồ án từ trên vỏ kiếm hiện ra. Chứng kiến đồ án này, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, không hề tiếp tục đánh ra lam quang nữa. Hắn nhanh chóng điều chỉnh linh lực trong cơ thể, đáy lòng thầm nghĩ. Tu vi so với trước kia mạnh hơn 5 lần. Trước kia khi Ti Đồ Nam chỉ dạy phương pháp này, dùng linh khí bức trận pháp trên vỏ kiếm hiện ra, mình phải đánh tổng cộng hơn 5.000 đạo linh khí, cuối cùng kiệt lực mà không thể tiếp tục tế luyện tiếp được. Nhưng bây giờ mới chỉ đánh ra 1.000 đạo linh khí đã có thể khiến trận pháp xuất hiện rồi. Mặc dù tu vi tăng trưởng, nhưng so sánh với kết đăng kỳ cao thủ thì kém hơn nhiều mà. Ti Đồ Nam từng nói qua, kết đăng kỳ cao thủ chỉ cần đánh ra vài đạo linh khí là có thể bức cho trận pháp hiện ra rồi. Hít sâu một hơi, tay phải Vương Lâm bắt quyết điểm xuống tiểu phúc, nhất thời ngực của hắn hớp lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tay phải chậm rãi nâng lên trên, sau đó miệng hé ra, một viên hàn đan nhỏ bằng nắm tay từ trong miệng của hắn bay ra. Sắc mặt Vương Lâm vô cùng tái nhợt, hắn thở dốc một chút rồi lập tức đưa một tay lên chỉ vào hàn đan. Hàn đan nhanh chóng tan ra hình thành một cái bãi chất lỏng màu lam. Lúc này sắc mặt Vương Lâm lại càng tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn cẩn thận khống chế chất lỏng do hàn đan hóa thành, chậm rãi rót vào trong vỏ kiếm. Làm xong tất cả mọi việc, sự nặng nề trên mặt Vương Lâm càng nhiều. Ánh mắt hắn chớp động, nhìn chăm chăm trận pháp hiện lên trên vỏ kiếm. Hai tay bấm quyết niệm thần chú, phun ra một luồng linh khí màu lam. Linh khí vừa chạm tới vỏ kiếm, khiến cho toàn bộ cả thanh kiếm lẫn vỏ kiếm cùng bùng lên một ngọn lửa màu lam. Nói là lửa, thực ra có chút không thỏa đáng. Bởi vì ngoại trừ nó có hình dáng bên ngoài như ngọn lửa, nhưng lại không có hơi nóng. Ngược lại nhiệt độ ở xung quanh còn nhanh chóng giảm xuống, tỏa ra từng luồng hơi lạnh. Vương Lâm nhìn không nháy mắt, thận trọng khống chế hàng hỏa, bắt đầu tế luyện. Hàng hỏa là do Vương Lâm mô phỏng theo đan hỏa của tu sĩ kết đan kỳ. Hắn tự mình thử nghiệm, nhưng do không có người nào cùng bàn bạc trao đổi, cho nên hắn rất cẩn thận. Vừa rồi sau khi suy tính rất lâu, hắn cho rằng trên lý thuyết thì hàng hóa của bản thân hẳn là có thể tế luyện vũ khí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày sau, trên bình nguyên bên ngoài Thi Âm Tông, thân ảnh Dạ Tự Tại như một ngọn sao băng vọt qua bầu trời, sau đó đáp xuống đất. Gã khẽ dậm chân một cái, lập tức biến vào trong màn đêm. Khi thân ảnh gã hiện ra lần nữa, Dạ Tự Tại đã đứng tại nơi bế quan của gã bên trong Thi Âm Tông. Trên mặt của gã âm trầm. Dọc theo đường đi, gã thầm tính toán cái lợi cái hại của việc liên thủ với ba môn phái ma đạo lần này. Trăm năm trước, tranh giành tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực, ma đạo giành thắng lợi. Nhưng mà lần này bởi vì trong chính đạo xuất hiện nam tử họ Phát, nên có thêm một huyền đạo tông. Chuyện này chắc chắn sẽ càng thêm không ít chuyện xấu. Rốt cuộc kết quả thắng bại như thế nào bây giờ còn chưa biết được. Gã câu mày, gõ gõ trán, lẩm bẩm. Nam tử họ Phát kia, ngươi có nắm chắc xử lý hắn được không vậy? Thanh âm khàn khàn từ trong cơ thể Dạ Tự Tại truyền ra. Tu vi của tiểu bối kia tuy rằng chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng đã đạt tới đỉnh phong. Nếu may mắn trong vòng trăm năm, nhất định có thể tiến vào hậu kỳ, trở thành cao thủ đỉnh cao của tam cấp tu chân quốc đó. Nếu như lão phu cắn nuốt được đó hả, đương nhiên không để hắn vào mắt rồi. Nhưng hiện tại lão phu không muốn gây thêm phiền toái. Dạ Tự Tại trầm mặc không nói gì. Sau một hồi, tay phải chợt lực xuất ra một cái quả ngọc giản. Cái ngọc giản đó có màu xanh biếc, bên trên có rất nhiều ký hiệu thật nhỏ màu đỏ như máu không ngừng lấp lóe. Đệ tử trúc cơ kỳ từ động 77-99, cấp tốc đi tới tập hợp tại động 36 đi. Dạ Tự Tại nói xong, thoáng trầm ngâm. Gã liếc mắt nhìn A Ngốc bị phong ấn bế quan mấy ngày nay ở trong gốc, trong lòng đã có quyết định. Gã lại xuất ra một ngọc giản, đặt lên trán một lúc lâu mới lấy xuống. Mộc Nhũng đang nhập định chợt mở hai mắt ra, từ trong túi trữ vật của gã có một cái ngọc giản tự bay ra. Hơi biến sắc, gã cầm lấy ngọc giản, sau đó nét mặt gã dần trở nên âm trầm. Hồi lâu sau, gã thở dài, lẩm bẩm. May mắn 3 năm trước ta đã đột phá trúc cơ sơ kỳ, từ động 87 nhảy vào động 72, nếu không lần này chỉ sợ tính mạng đi đứt rồi. Bỗng nhiên một làn khói nhẹ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của gã, hóa thành một cái ngọc giản. Mộc Nhũng ngẩn ra, tiếp đó ngưng thần đảo qua. Lập tức cười lạnh, gã không nói hai lời xoay người hướng về chỗ Vương Lâm tu luyện, cấp tốc bay đi. Không bao lâu sau, Mộc Nhũng liền đi vào hang động rộng rãi nơi Vương Lâm đang ở, nhìn thấy cửa vào động đóng kín, gã giơ tay đặt lên cửa khẽ truyền linh lực vào. Sau mấy lần chấn động, gã cao giọng nói. Sư tổ, lão tổ triệu tập đệ tử trúc cơ kỳ đến động 36 tập hợp, ta đến đây dẫn đường cho ngài. Một lát sau, gã không thấy có phản ứng, liền nhíu mày. Qua ngọc giảng truyền âm, gã thấy lão tổ cũng chẳng hề ưa Vương Lâm. Hơn nữa trước khi lão tổ rời khỏi, cố ý dặn dò mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ, kể cả gã phải bố trí giám sát ở bốn phía thông đạo. Bởi vậy có thể thấy, trên thực tế Vương Lâm không khác gì một tên tù binh. Nhưng Mộc Nhũng là kẻ tâm cơ thâm trầm, tự nhiên sẽ không nói lộ ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên cửa động phát ra tiếng kèn kẹt, rồi từ từ mở ra hai bên. Vương Lâm bước ra, thân sắc có vẻ mỏi mệt. Mộc Nhũng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười, nói. Sư tổ nè, ngài làm sao vậy? Vương Lâm cũng không có trả lời, mà chỉ đưa ra một cái ngọc giản màu lam sậm, nói. Động 36 ở đâu vậy? Còn nhờ Mộc Huynh dẫn dắt cho một chút. Mộc Nhũng cũng không thèm để ý, gật gật đầu, xoay người đi về phía trước mà dẫn đường. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, trong lòng cười lạnh vài tiếng đi theo sau. Qua nhiều ngày tế luyện, võ kiếm tuy rằng chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng từ 3 phần đạt đến 4 phần, uy lực của phi kiếm tăng thêm không ít. Đi vòng vèo trong hang động rộng rãi một hồi lâu, hai người tới một cái hang động thật lớn, ở bên trong có 16 cây cục đá đứng sừng sững. Trên mặt mỗi cục đá đều lóe lên từng đám hỏa cầu màu lam, từng trận u quang tỏa ra bốn phía, làm cho cả khu vực u ám hẳn đi. Trong động có 20 người đang đứng rất chỉnh tề. Phía sau mỗi người đều lơ lửng một cổ quan tài. Mặc dù hình dáng quan tài khác nhau, nhưng khí tức từ chúng tỏa ra đều không yếu nhược chút nào. Dẫn Vương Lâm đến nơi, Mộc Nhũng liếc mắt nhìn những người đó với ánh mắt phức tạp. Sau đó hắn không nói một lời, xoay người bỏ đi. Vương Lâm khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình có gì đó không thích hợp. Hắn liếc mắt nhìn những người xung quanh mấy lần, càng nhìn, tận đáy lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Ở trong này hiển nhiên phần lớn đều là những người vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ, tuy nhiên đa số bọn họ đều có chút cứng nhắc. Về phần tu sĩ trúc cơ trung kỳ không có người nào, nhưng mà tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại có 3 người. Tuy nhiên 3 người này nhìn chẳng khác gì người chết cả. Đồng tử trong mắt Vương Lâm thoáng coi rút lại. Đúng lúc này, 16 cái hỏa cầu ở 4 phía bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, thân ảnh của Dạ Tự Tại vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc mà gã xuất hiện, Vương Lâm chú ý thấy đa số bọn đệ tử đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Dạ Tự Tại đưa mắt lướt một vòng, ánh mắt của gã nhìn về phía Vương Lâm mấy lần, sau đó gã mở miệng, bình thản nói: Thời hạn 100 năm một lần mở ra chiến trường ngoại vực sắp đến rồi, để đoạt được tư cách tiến vào, chúng ta cần phải tranh giành với chính đạo. Tranh đoạt lần này cũng dựa theo lệ trước đây, tức là kết đăng kỳ và nguyên anh kỳ không được tham dự. Một lát nữa các ngươi sẽ được đưa đến Quyết Minh Cốc. Sau khi tới đó, hết thảy mọi hành động có liên quan tới Thi Âm Tông đều do Đỗ Trần cầm đầu. Đỗ Trần, ngươi ra đây. Một người trung niên mặc hắc y chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra. Vương Lâm đảo mắt nhìn, gã trung niên này đúng là một trong 3 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đã tiến vào cảnh giới giả đăng. Đây là lệnh bài để đi vào chiến trường ngoại vực, ngươi hãy giữ lấy đi. Nhớ kỹ, tranh đoạt lần này mục đích chính là cướp đoạt lệnh bài của đối phương. Mặt khác cũng phải cẩn thận đề phòng 3 môn phái ma đạo kia. Hễ giết được 5 kẻ địch thì tự do thu lấy linh hồn. Dạ Tự Tại nói xong ném lệnh bài cho gã trung niên. Sau đó gã lại lấy ra 3 cái miếng ngọc giản. Ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm vẫn thản nhiên như thường, nhìn Dạ Tự Tại không nói một lời nào. Mọi người ở đây đều lưu lại một tia linh hồn trong những cái ngọc giản này. Ở đây chỉ còn thiếu một người, đó là ngươi. Dạ Tự Tại nói một cách chậm rãi. Vương Lâm không nói một lời, cắn chốt lưỡi phun ra một chút máu tươi. Tay phải của hắn ấn lên trán, lập tức một tia sáng màu vàng óng ánh phun ra, trộn lẫn với máu tươi hình thành một huyết châu màu vàng. Bí pháp rút ra một tia hồn phách này là ở trên ngọc giản màu lam sậm của Dạ Tự Tại đã giao cho hắn từ trước. Trên đó có ghi chép tỉ mỉ cách thức thực hiện. Vương Lâm chỉ một cái, lập tức viên huyết châu vạch một cái đường cầu vồng vàng ống bắn vào ngọc giản trong tay Dạ Tự Tại. Dạ Tự Tại ngẩn ra, nhìn Vương Lâm thật sâu một cái. Gã không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát thực hiện như vậy. Vốn gã còn chuẩn bị nếu như đối phương phản kháng liền trực tiếp giết chết. Trước đó trong lòng gã đã có quyết định rồi, không cần lấy đối phương làm lưu đỉnh hoặc là thi khôi ký thân gì nữa. Dù sao gã nhận thấy Vương Lâm này ngoại trừ công pháp tu luyện có phần tinh thuần ra, tư chất cũng tương đối bình thường. Gã đã chuẩn bị lưu đỉnh từ trong những tên thi khôi, tùy ý xuất ra một người tư chất đều phải mạnh hơn Vương Lâm không ít. Vì vậy gã lấy cái hay bỏ cái dở, cuối cùng quyết định chọn A Ngốc. Lúc này thấy đối phương thức thời, Dạ Tự Tại quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi phất tay áo. Lập tức hang động chấn động một hồi, sau đó một cánh cửa hình vòng cung cực lớn xuất hiện. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, tản phát ra lực hút cực mạnh như muốn xé rách da thịt. Dạ Tự Tại tung lên 3 cái ngọc giản phong ấn linh hồn mọi người, phân biệt ném về phía Đỗ Trần cùng với 2 người khác. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe sáng. 2 người còn lại đó cũng đúng là 2 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn lại. Mối nghi hoặc trong lòng Vương Lâm càng thêm nồng đậm. Hắn thản nhiên thầm ghi nhớ một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong đó. Ngọc giản chứa hồn phách của Vương Lâm nằm ở trong tay người này. Vào đi thôi, ta chờ tin tốt của các ngươi. Dạ Tự Tại thản nhiên nói. Đỗ Trần biểu lộ thần thái cung kính gật gật đầu, sau đó trước một bước vào cánh cửa. Trong nháy mắt thân ảnh của gã liền biến mất. Vương Lâm vẫn giữ thần sắc như thường, không một chút do dự, theo mọi người bước vào cánh cửa, biến khỏi Thi Âm Tông. Đợi tất cả mọi người đi rồi, trong động chợt vang lên thanh âm khàn khàn. Dạ Tự Tại, có hơn 20 người này, lại thêm huyết nhục của tên tiểu tử kia làm vật dẫn. Sau khi thi khôi hấp thu bọn họ, chắc chắn sẽ đại phát cuồng tính. Chỉ trong nháy mắt tu vi sẽ được kích thích tăng tới cảnh giới giả đan. Chỉ cần như vậy, trừ cách đi vào chiến trường ngoại vực lần này, Thì Âm Tông xem như chắc chắn chiếm lấy rồi. Dạ Tự Tại hừ hững nói. Khí âm hàn trong cơ thể Dương Lâm cực kỳ tinh thuần, trên người hắn chắc chắn phải có bí mật. Nếu ta gặp hắn sớm vài năm, có lẽ còn có hứng thú điều tra một phen. Nhưng hiện tại ta sống không quá 3 tháng nữa rồi. Ngày chiến trường ngoại vực mở ra cũng là lúc ta hoàn toàn bị thôn phệ. Vì vậy hết thảy những điều này đã không còn trọng yếu nữa rồi. Nếu đã quyết định không chọn hắn làm lưu đỉnh, đơn giản là dùng hắn làm vật dẫn để tăng thêm vài phần tu vi cho đám thi khôi kia thôi. Là sát nè, ta yêu cầu ngươi nâng cao thực lực A Ngốc tới kết đăng kỳ để hắn làm lưu đỉnh của ta. Về phần thi khôi, ta hy vọng sau khi chiến trường ngoại vực mở ra, ngươi tiến vào giúp ta lựa chọn một tên để hoán đổi. Ta sẽ đi tới rừng khu mang một chuyến trợ giúp Tử đại nhân thông tính sư đệ Ngô Vũ của ta. Thanh âm khàn khàn bật cười khanh khách mấy tiếng rồi đáp ứng. Hết tập 15 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.